Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 20, có thể tăng sức lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ba mẹ cùng anh trai trở về phòng mình, Tần Hiểu Nguyệt biết nếu mình không nói rõ ràng, hôm nay có lẽ sẽ không có biện pháp nghỉ ngơi, vì thế cô tiếp tục ở trong hoa viên đi dạo, vắt óc nghĩ chuyện kế tiếp nên giải thích như thế nào. Chờ cô đi dạo được hai vòng mới vừa đi lên lầu, đã bị ba mẹ cùng anh trai kéo vào trong thư phòng. Nguyệt Nhi, nước này rốt cuộc là từ đâu tới? Tần Nhiên mở miệng hỏi, vừa rồi Tần Nhiên vừa tắm rửa xong, phát hiện bản thân mình khỏe hơn không ít, thậm chí còn cảm thấy thần thanh khí sảng. Bình thường buổi tối mỗi ngày, ông trừ bỏ mỏi mệt vẫn là mỏi mệt, hôm nay thế nhưng lại cảm giác tinh lực dư thừa. Con cũng không biết à, con chỉ thấy những cái chai nước đó không có thông tin, con liền dùng nước kia rửa mặt, nhưng con cũng không uống thử cho nên không biết nước kia sẽ làm người có mùi thối. Tần Hiểu Nguyệt giống như đã làm sai chuyện cúi đầu. An Lâm cười nói, con gái ngốc, một lát nữa về phòng, nhớ uống một chút đi, nước kia thế mà có tác dụng bài trừ độc, lại còn có sức lực rất tốt, nhớ kỹ, nước này ngàn vạn đừng cho người khác biết không. Sáng sớm hôm nay con đã cho dì Ngô một lọ. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được nhe răng, em yên tâm, anh đoán có lẽ bà ấy đã cho con gái mình rửa mặt, không cần lo lắng lọ nước đó. Tần Hiểu Đông cảm thấy không cần lo lắng, rốt cuộc bọn họ nói là nước hóa trang, cho nên căn bản không cần lo lắng, ngay cả Trịnh Giang cũng đã rửa sạch vậy càng không cần lo lắng. Nhưng mà hiện tại em chỉ còn lại có 6 bình, cũng không biết về sau còn có thể tìm được loại nước này nữa hay không. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói, nếu em không có mất trí nhớ thì tốt rồi. Được rồi, đừng nghĩ, nước này lợi hại như vậy, ba nghĩ có thể cùng với việc lần này Nguyệt Nhi bị thương có quan hệ hay không. Tần Nhiên có chút suy nghĩ nhiều. Không loại trừ khả năng này, Tần Hiểu Đông cũng cảm thấy có khả năng này, vậy về sau có phải tìm vệ sĩ cho Nguyệt Nhi hay không? Bà anh, con cảm thấy mọi người có phải là suy nghĩ nhiều hay không, hôm nay Nhạc Đồng còn nói, lần này con bị thương khả năng là cùng Hoàng Hân có quan hệ. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt nhịn không được ở trên người Hoàng Hân bôi đen một phen. Thật sự cùng Hoàng Hân kia có quan hệ, Tần Nhiên nhìn về phía con gái, chỉ cần lần này con gái xảy ra chuyện cùng những bình nước đó không có quan hệ là được. Ân, Nhạc Đồng nói Hoàng Hân thích Giáng Trần hình như là thích con. Tần Hiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng mà nói, Giáng Trần kia con biết gia cảnh hắn còn tính không tồi, nhưng mà con cảm thấy hắn không xứng với Nguyệt Nhi. Tần Hiểu Đông nhịn không được mở miệng nói, anh cảm thấy những người con trai xung quanh Nguyệt Nhi không có một ai xứng đôi với cô. Thì ra là như thế này à, xem ra Hoàng Hân kia vẫn cần phải đề phòng một chút miễn cho cô ta lại xuống tay với con. Tần Nhiên cúi đầu suy tư chuyện này nên làm gì bây giờ. Hôm nay lúc tan học cô ấy còn hẹn con, nhưng Nhạc Đồng giúp con từ chối. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, kỳ thật cô giúp Nhạc Đồng nói lời tốt cũng là có nguyên nhân, thời điểm mà thế vừa mới bắt đầu, Nhạc Đồng từng khuyên Tần Hiểu Nguyệt bảo Tần Hiểu Nguyệt cách Hoàng Hân xa một chút, nhưng Tần Hiểu Nguyệt căn bản không nghe khuyên bảo. Xem ra cô ta vẫn nghĩ xuống tay với em, ba, nếu không chúng ta tìm nữ vệ sĩ đi. Tần Hiểu Đông cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, mẹ vừa rồi nói uống nước kia có thể tăng sức lực, một lát con về phòng sẽ uống nước, chỉ cần con lợi hại, liền không cần sợ người khác. Tần Hiểu Nguyệt có chút sợ hãi ba mình thật sự tìm tới cho mình một nữ vệ sĩ, như vậy, về sau cô có thể không còn tự do, cách chương.